Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, câu trả lời chính xác. Isuki là em gái ta à? Người không phải là sáng sớm hôm nay mới gặp nàng sao? Nakano Nino cau mày, nhìn chằm chằm Isuka Shidou. Mới vừa rồi Nakano Isuki tại lúc nghỉ chưa? Hỏi chuyện liên quan đến Isuka Shidou. Còn một bộ trong yêu đương biểu tình của cô gái. Khi đó Nakano Nino liền cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cho là Isuka Shidou muốn bắt cóc em gái nàng rồi. Cho nên mới qua tới gây khó dễ Isuka Shidou. Nhưng hiện tại xem ra, chính giữa tựa hồ có chút hiểu lầm. Nếu không Isuka Shidou sẽ không nói không nhận biết Nakano Isuki. Bất quá ngay cả như vậy, Nakano Nino hay là muốn hiểu một chút. Sáng sớm hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Isuka Shidou làm ra hồi ức hình. Gặp phải Nakano Isuki sự tình hắn tự nhiên là nhớ. Nhưng hắn yêu cầu nghĩ một cái làm sao biểu đạt chính mình cũng không quen biết đối phương. Một hồi sau Isuka Shidou mới gật đầu một cái. Sau đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ đáp lại. Sáng sớm hôm nay, quả thật có gặp được cùng Nakano đồng học ngươi giống nhau nữ hài. Chỉ bất quá ta chỉ biết nàng là chị em của ngươi. Cũng không biết nàng kêu Isuki. Cũng chưa từng nói với nàng lời a. Vậy nàng sao lại thế? Nakano Nino cắn răng, không nói tiếp nữa. Nàng đã lý không rõ xảy ra chuyện gì. Ngày mới vừa rồi thời gian nghỉ trưa. Các nàng năm chị em trước sau như một mà ăn chung cơm trưa. Đột nhiên, muội muội của các nàng Nakano Isuki như vậy mà hỏi một câu. Lớp học các ngươi, có hay không một vị màu xanh da trời tóc ngắn? Con ngươi màu vàng hơn nữa một mặt nam sinh ôn nhu. Không có, không có ấn tượng, hẳn không có đi. Chị em khác đều rối rít lắc đầu một cái, biểu thị không nhận biết, nhưng Nakano Nino cũng không có biểu thị, bởi vì nàng khi đó nghĩ tới, màu xanh da trời tóc ngắn, con ngươi màu vàng, một mặt ôn nhu, lớp học của nàng dường như có một cái điều kiện phù hợp nam sinh. Người kia chính là Isuka Shidou rồi. Không biết tại sao, Nakano Nino luôn cảm giác ôn nhu cái này một từ rất thích hợp Isuka Shidou. Dường như cái từ này là vì Isuka Shidou tự mình mà thiết lập. Rõ ràng ở trong lớp hắn cho tới bây giờ không có cái gì ôn nhu biểu hiện. Đoán được chính mình người em gái muốn tìm chính là Isuka Shidou sao? Nakano Nino khi đó liền cảm thấy có chút bất an. Dù sao cho tới nay, mọi người đối với Nakano Isuki ấn tượng đều là chỉ thích ăn bánh bao thịt quái. Như vậy bánh bao thịt quái hiện tại lại có thể có hứng thú với nam sinh rồi. Vì vậy, Nakano Nino khẩn trương hỏi Nakano Isuki một câu. Isuki, tại sao hỏi như vậy? Người tìm hắn có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là có chút hứng thú. Nakano Isuki nhẹ giọng đáp lại. Nàng có chút đỏ mặt cúi đầu. Có chút hứng thú, Nakano Nino sau khi nghe không khỏi cả kinh. Cái đó trừ ăn ra vẫn là ăn Nakano Isuki. Quả nhiên đối với không nhận biết nam sinh cảm thấy hứng thú rồi. Hơn nữa mới vừa rồi, Nakano Isuki còn nói nam sinh kia một mặt ôn nhu. Giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Isuka Shidou lại đã làm chút gì? Sẽ để cho Nakano Isuki cảm giác đối phương rất ôn nhu đây. Nakano Nino ý nghĩ đầu tiên chính là em gái của chính mình bị gạt. Isuka Shidou có thể là dùng thức ăn hoặc là cái gì. Nói không chừng chẳng qua là một câu. Ta mời ngươi ăn bánh bao thịt đi. Ngoặc kép, liền để Nakano Isuki cho là hắn rất ôn nhu. Nakano Nino vô cùng lo lắng. Vì vậy khi đó nàng cũng không có đem người nam sinh kia có thể là nàng bạn học trong lớp một chuyện nói ra. Mà là lựa chọn che giấu Nakano Isuki. Sau đó dự định lời đầu tiên mình đi dò xét một phen. Nhưng Nakano Nino không biết là Nakano Isuki thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không phải thật muốn nhận thức hắn. Càng hoàn toàn không có ý tưởng phương diện kia. Huống chi ở trong mắt Nakano Isuki. Isuka Shido đã có bạn gái rồi. Cô gái kia xinh đẹp vô cùng đáng yêu. Hai người cũng coi là kim đồng ngọc nữ rồi. Nakano Isuki sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua là có chút hiếu kỳ. Người ôn nhu như vậy ở trong trường là dạng gì mà thôi. Mà bây giờ, tại sao khi nghe lời nói của Isuka Shido, Nakano Nino liền xác nhận, đối phương chắc là người Nakano Isuki muốn tìm rồi. Chỉ bất quá nàng cũng tin tưởng, Isuka Shido lời vừa mới nói, giữa hai người chắc là không có xảy ra chuyện gì. Dù sao nếu như đây là nói dối lời, cũng quá dễ dàng vạch trần đi. Vấn đề như vậy liền tới rồi. Nakano Isuki tại sao lại cho là Isuka Shido rất ôn nhu? Lại tại sao lại đối với chuyện của Isuka Shido cảm thấy hứng thú đây? Nakano Nino không nghĩ ra, cho nên liền muốn tiếp tục trò chuyện tiếp. Nàng đứng yên cũng có chút mệt mỏi, cho nên liền nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống. Chỉ thấy nàng liếc mắt nhìn hai phía, sau đó một mặt ôn nhu cùng Isuka Shido trước bàn nam sinh nói một câu nói. Nam sinh kia liền không nghi ngờ chút nào mà nhường ra chỗ ngồi, còn lộ ra nụ cười lấy lòng. Chỉ thiếu chút nữa sủa lên đôi câu rồi. Chết liếm chó, chúc ngươi liếm đến cuối cùng, mất tất cả. Isuka Shido ở trong lòng nguyền rủa nam sinh kia, nhưng cái này cũng không để cho tâm tình của hắn tốt bao nhiêu. Ngược lại càng kém một chút. Dù sao Nakano Nino sau khi ngồi xuống, cũng không biết dự định trò chuyện bao lâu. Hắn nhìn một cái trước mặt vẻ mặt tươi cười Nakano Nino, không quá rõ còn có giữa bọn họ còn có cái gì dễ nói. Rõ ràng mới vừa rồi cũng đã giải thích rõ Nakano Isuki sự tình rồi. Nhưng coi như thông thường nam tử học sinh cao trung, có thiếu nữ xinh đẹp chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm, Isuka Shido cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là còn muốn những biện pháp khác đuổi đối phương. Nakano Nino cũng không khách khí, kéo ghế ra ngồi xuống sau, liền ánh mắt nhất biếm mà nhìn chằm chằm Isuka Shido hỏi. Người cảm thấy ta cùng Isuki, cái đó đẹp hơn, người đẹp hơn một chút. Isuka Shido theo bản năng mà trả lời một câu. Đây là phản ứng tự nhiên. Chờ hắn tỉnh hồn lại, đã thu không về những lời này. Đương nhiên, đây không phải là Isuka Shido thật sự cho là Nakano Nino tương đối đáng yêu. Chỉ là bởi vì trước kia hẹn hò huấn luyện, để cho hắn thói quen đang đối mặt loại vấn đề này, sẽ tự nhiên mà làm ra phản ứng, theo bản năng mà tán thưởng trước mặt hỏi câu này nữ hài tử. Bởi vì cái này vĩnh viễn là đáp án chính xác. Nhưng Nakano Nino cũng không biết những thứ này. Nàng nghe được lời của Isuka Shido sau, liền cảm thấy rất cao hứng. Tất cả nữ hài đều thích đừng người xưng tán vẻ đẹp của nàng. Hơn nữa cái này cũng biểu thị nàng tỉ mỉ ăn mặc là hữu dụng. Nakano Nino cùng các chị em là năm bào thai, tự nhiên đều dáng dấp đều giống nhau như đúc. Vô luận là ngũ quan vẫn là vóc người, cho nên có thể cải biến. Chỉ có ngày hôm sau ăn mặc, Nakano Nino tự hỏi là tương đối thời thượng. Nàng thường xuyên mua tạp chí thời trang, trong khi học tập ăn mặc kỹ xảo. Nàng cho là cứ như vậy, vẻ đẹp của nàng liền có thể so sánh chị em khác càng hơn một bậc rồi. Cũng liền có thể tìm được tốt hơn bạn trai. Mà Isuka Shido mà nói, cũng liền xác nhận một điểm này. Cho nên cái này làm cho nàng vô cùng cao hứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.